Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 39, ngủ cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền nhỏ vốn rất vững chãi, nhưng Sở Phùng Thu lại cảm thấy lòng mình đang chao đảo mạnh mẽ. Tống Mãn ngã vào lòng cô, hơi thở ngọt ngào và làn hơi ấm từ hô hấp của cô ấy quấn quanh Sở Phùng Thu, khiến cô cảm thấy bối rối và rung động. Ngón tay của Sở Phùng Thu nhẹ nhàng lướt qua môi mình. Cảm giác tê dại và nóng bỏng từ nụ cọ thoáng qua vẫn còn đọng lại, khiến cô khó lòng tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài khoảnh khắc này. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ Tống Mãn truyền qua lớp quần áo mỏng, lan tỏa đến tận sâu thẳm trong lòng mình. Đó là một cảm giác ngứa ngáy và tê tái, khiến cô vừa muốn trốn chạy, vừa không thể dứt bỏ. Ngón tay của Sở Phùng Thu run rẩy không kiểm soát, dừng lại trên khuôn mặt Tống Mãn, như một cánh bướm muốn hạ cánh nhưng lại sợ hãi không dám đáp xuống. Cuối cùng, ngón tay ấy cũng rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua má Tống Mãn, luồn vào mái tóc đen nhánh, rồi khẽ chạm vào vành tai cô ấy. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mềm mại của Tống Mãn, chợt nhận ra hành động của mình và hơi hoảng hốt. Tống Mãn, cô thì thầm gọi tên Tống Mãn, nhưng cô ấy không phản ứng, vẫn ngả vào lòng Sở Phùng Thu, hô hấp đều đặn. Sở Phùng Thu tiếp tục gọi tên Tống Mãn, từng tiếng một, càng lúc càng nhẹ nhàng hơn. Không gian xung quanh lặng im, tiếng ve cũng đã ngừng kêu, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ thoảng qua. Không muốn đánh thức Tống Mãn, Sở Phùng Thu giữ nguyên tư thế, ngắm nhìn cô ấy trong lòng ngực mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô bất chợt nghĩ đến Lĩnh Nam, nhớ lại những điều anh từng nói về tình yêu. Trên mặt cô hiện lên một chút hoang mang, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên môi mình, ánh mắt trầm tư. Yêu một người là cảm giác thế nào? Sở Phùng Thu chưa từng nghĩ về điều này trước đây. Cô từng đọc thư tình, xem phim tình cảm, nhưng ngoài đời thực, tình yêu dường như là thứ gì đó xa vời với cô. Nhưng bây giờ, Sở Phùng Thu khẽ liếm môi, tưởng tượng như mình đang hôn lên dấu vết mà Tống Mãn để lại. Cô cảm thấy có chút ngọt ngào, nhưng cũng hơi ngốc nghếch, vẫn giữ Tống Mãn trong lòng. Sở Phùng Thu lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Dù chỉ nhìn thấy mái tóc của Tống Mãn, nhưng khóe miệng cô vẫn nở một nụ cười nhẹ. Tay cô đặt lên lưng Tống Mãn, nhìn bóng đêm dần bao phủ, lo sợ ông bà ngoại ở nhà lo lắng. Sở Phùng Thu quyết định đỡ Tống Mãn dậy. Tống Mãn rên rỉ vài tiếng, lời nói mơ hồ, có vẻ như không hài lòng và đang làm nũng. Tống Mãn, chúng ta về nhà thôi. Sở Phùng Thu thì thầm vào tai Tống Mãn, lông mi của Tống Mãn khẽ rung, cô mở mắt ra nhưng vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đỡ lấy hai bên thuyền, đừng cử động, Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nói, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Vâng, Tống Mãn lẩm bẩm, cau mày và nói, tỏ vẻ khó chịu, ngoan, về nhà rồi ngủ tiếp. Sở Phùng Thu vỗ về nhà, Tống Mãn lặp lại, gật đầu. Khi thuyền cập bờ, Tống Mãn vẫn giữ nguyên tư thế đỡ thuyền, không hề cử động. Tống Mãn, chúng ta lên bờ rồi, Sở Phùng Thu nói, rồi cúi xuống dắt tay cô. Tống Mãn hơi vụng về khi rời khỏi thuyền, khiến thuyền chao đảo một chút và cô lảo đảo khi bước lên bờ. Sao mọi thứ cứ rung lắc thế này? Tống Mãn đứng yên, cố gắng phân tích tình huống. Có phải động đất không? Cô nghiêng đầu hỏi Sở Phùng Thu, mặt có chút căng thẳng. Khuôn mặt Tống Mãn ửng đỏ, đôi mắt phủ một lớp sương mờ nhẹ do say rượu, trông như một món tráng miệng ngọt ngào. Không có động đất đâu. Sở Phùng Thu trấn an, động đất mà, sao cậu không chạy? Tống Mãn ngây ngô hỏi, tỏ vẻ không thể tin được. Ông bà ngoại của Sở Phùng Thu đứng chờ hai cô gái bên bờ, nghe được lời nói của Tống Mãn liền bật cười. Chạy nhanh lên đi, Tống Mãn thúc giục. Vậy sao cậu không chạy? Sở Phùng Thu hỏi lại. Tống Mãn đứng sững lại, mặt đầy bối rối. Mình phải ở đây chờ chị mình. Nếu mình chạy, chị sẽ không tìm thấy mình. Cô nói, nhưng rồi nhanh chóng tự phản bác. Không đúng, mình không đợi chị ấy. Chị ấy sẽ không tìm mình. Giọng cô mang theo chút uất ức. Mình sẽ tìm cậu, mình sẽ bảo vệ cậu. Sở Phùng Thu nắm chặt tay Tống Mãn, nhẹ nhàng trấn an. Ông bà ngoại của Sở Phùng Thu nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thật chứ, cậu không được lừa mình đâu đấy. Tống Mãn nói, giọng đầy tin tưởng, mình không lừa cậu, về nhà thôi. Sở Phùng Thu dẫn Tống Mãn vào nhà. Linh tỷ cho các cháu rượu à? Bà ngoại hỏi khi thấy Tống Mãn loạng choạng dựa vào Sở Phùng Thu. Vâng, cậu ấy uống hơi nhiều nên hơi say. Có cần nấu canh giải rượu không? Bà ngoại lo lắng hỏi. Không cần đâu bà, rượu trái cây mà, ngủ một giấc là khỏi thôi. Vậy thì tốt, có gì cứ gọi bà nhé. Dạ, bà ngoại Sở và ông ngoại đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Sở Phùng Thu lại. Xem ra Ngoan Niếp thực sự có bạn tốt. Ta chưa từng thấy nàng thế này bao giờ. Bà cười nói nhỏ với chồng. Ừ, có bạn bè cũng là chuyện tốt. Cô bé đó trông cũng rất ngoan. Thôi, đi ngủ thôi. Tiếng nói chuyện nhỏ dần. Bước chân của họ cũng dần xa khuất trong màn đêm yên tĩnh bên ngoài phòng. Sau khi ông bà ngoại rời khỏi phòng, Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn đang nằm ngã trên giường, tháo giày cho cô. Khi cô chuẩn bị chỉnh lại tư thế cho Tống Mãn, cô ấy bắt đầu cựa quậy. Nóng quá, Tống Mãn lẩm bẩm, kéo áo mình, mặt đỏ bừng dưới ánh đèn. Trong phòng của Sở Phùng Thu không có quạt, vì Tố Lan vào ban đêm không quá oi bức, chỉ cần mở cửa sổ là đủ mát. Nhưng Tống Mãn vẫn cảm thấy khó chịu, loay hoay cởi nút áo sau lưng mà không được. Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn đang vặn vẹo trên giường, không khỏi bối rối. Gió lạnh giúp Tống Mãn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cô vẫn thấy không hoàn toàn thoải mái. Cô đưa tay ra sau lưng, cố gắng tháo nút thắt, nhưng sau nhiều lần thử vẫn không thành công. Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn cứ loay hoay với tay ở sau lưng, thỉnh thoảng còn xoay người một chút, cảm thấy khá bối rối. Sao lại không tháo được vậy? Tống Mãn rên rỉ, giọng đầy ủy khuất. Cái gì không tháo được? Giống như một cái bánh rán. Tống Mãn lăn một vòng trên giường rồi nằm dài trước mặt Sở Phùng Thu. Không tháo được, giọng Tống Mãn kéo dài, tay vẫn đặt sau lưng. Cậu giúp tôi cởi bỏ đi. Cô nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt. Sở Phùng Thu ngay lập tức hiểu ý Tống Mãn, tay đang quạt gió cũng ngừng lại. Cô đặt quạt sang một bên, rồi nhẹ nhàng cuốn quần áo của Tống Mãn lên. Dưới ánh đèn, lưng của Tống Mãn trắng mịn như các phần khác trên cơ thể. Nổi bật trên làn da trắng là chiếc dây lưng đen mảnh, tạo nên sự đối lập rõ ràng. Sở Phùng Thu đưa tay chạm vào dây lưng, cảm nhận được sự mềm mại từ làn da của Tống Mãn, rồi cẩn thận tháo nút. Ngay khi nút thắt được cởi ra, Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thoải mái này khiến Tống Mãn mơ màng tưởng rằng mình đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô vẫn cảm thấy quần áo trên người không thoải mái lắm. Cô theo bản năng tìm áo ngủ, nhưng không thấy. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tống Mãn quyết định bỏ qua và tiếp tục nằm đó. Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn cựa quậy, chợt đỏ mặt và quay đi. Cô chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Mình sẽ lấy áo ngủ cho cậu. Sở Phùng Thu vội vàng nói, rồi đi tìm áo ngủ trong vali của Tống Mãn. Nhưng vali đã khóa, cô không biết mật khẩu. Sở Phùng Thu lúng túng quay lại, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh vừa rồi. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cô đã thấy tất cả. Chỉ là một cái liếc mắt vội vàng, nhưng hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí Sở Phùng Thu, như một cảnh tượng núi non trải dài trong lòng. Cảm giác này đã từng ngủ yên, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Sở Phùng Thu nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập nhanh bất thường. Đầu lưỡi của cô chạm vào hàm trên, móng tay bấm sâu vào da thịt, dùng nỗi đau để kiềm chế những phản ứng kỳ lạ của cơ thể. Cô thử nhập ngày sinh của Tống Mãn để mở khóa dương hành lý, nhưng không thành công, không thể để Tống Mãn cứ thế mà ngủ trong tình trạng này. Sở Phùng Thu đi đến tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc áo thun cũ rộng rãi, định dùng làm áo ngủ cho Tống Mãn. Cô xoay người, hít một hơi thật sâu, rồi lại phải quay lại. Sở Phùng Thu tự nhủ lần sau nhất định phải nhắc Tống Mãn không được uống say ở ngoài, nếu không muốn gặp rắc rối. Tống Mãn nằm trên giường, thoải mái trong tư thế hình chữ đại, ra, còn cọ cọ vào chăn. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn với những dấu ấn nhỏ trên cơ thể cô, cầm quần áo tiến lại gần. Ban đêm trời sẽ lạnh hơn, nếu Tống Mãn cứ ngủ như thế này, chắc chắn sáng hôm sau sẽ bị cảm. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nâng tay Tống Mãn lên, giúp cô mặc quần áo. Khi đang ngủ, Tống Mãn không thích bị người khác làm phiền, nên cô kháng cự một cách mơ hồ. Cánh tay của Sở Phùng Thu bị áp vào làn da mềm mại của Tống Mãn, làm cô phải kiềm chế cảm giác muốn giữ chặt lấy cô ấy. Sở Phùng Thu hít một hơi sâu để kiểm soát bản thân. Cảm giác ấy quá mạo phạm, nhưng cuối cùng, cô cũng giúp Tống Mãn mặc xong quần áo, nhưng chính cô lại toát mồ hôi vì căng thẳng. Trong nhà không có phòng tắm hiện đại, Sở Phùng Thu từng hỏi bà ngoại có muốn nâng cấp căn nhà để tiện lợi hơn không. Nhưng bà ngoại đã quen với cách sống cũ, vẫn đun nước ấm trên bếp để tắm bằng thùng gỗ. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng mở cửa phòng, ra sân múc nước giếng, dùng khăn lau người, lặp lại nhiều lần cho đến khi cảm giác nóng bức tan biến. Cô nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng non đang lơ lửng, lòng cô dần lắng lại. Sở Phùng Thu không ngốc, cô hiểu rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Dù tình bạn có thể có sự độc chiếm, nhưng nó không bao giờ gây ra những ý nghĩ muốn ôm hôn. Những động tác vô tình hay ý thức cũng không thể gây ra cảm xúc như vậy. Cô trở về phòng, thay áo ngủ, nằm xuống bên cạnh Tống Mãn, nhìn gương mặt đang ngủ say của Tống Mãn. Sở Phùng Thu nhắm mắt lại, cố gắng che giấu những cảm xúc phức tạp trong lòng. Cô luôn nghĩ rằng những quyết định quan trọng cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng giờ đây cô nhận ra, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua để hiểu rõ lòng mình. Khoảnh khắc Tống Mãn ngã vào lòng cô, Sở Phùng Thu đã nghe thấy tiếng lòng mình thì thầm, mình thật sự thích cậu ấy. Sở Phùng Thu tự nhủ, cách chương.